Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, âm dương chi lực bản nguyên. Lục xanh trong đầu lập tức chấn động, đôi mắt bên trong nháy mắt chớp động lên tinh mang. Bộ Phi Yên nói tới, cũng là lục xanh đã từng nghĩ tới cũng nghi hoặc qua. Lục xanh cùng những người khác ý nghĩ điểm khác biệt lớn nhất chính là hắn chưa hề hoài nghi tới đem đến từ mình có thể hay không thành công. Cái này tự tin là thành lập tại phạt ác lệnh chưa hề để hắn thất vọng qua tiền đề. Nếu là không có phạt ác lệnh, nếu là không có phía sau cường đại mà thần bí sư môn, lục xanh đã sớm chết, hoặc là cũng không phải là như thế. Mà là không có cái này phấn khích lời nói lục xanh có lẽ căn bản không dám đi chuyến cái này tranh. Vào vũng nước đục, phía sau có người, trong tay có bài, lục xanh lưng mới dám cứng như vậy. Muốn không có những này át chủ bài, lục xanh dám cùng Minh Hoàng cứng đối cứng làm. Không thể nào, nhưng lục xanh chưa từng có che giấu qua lá bài tẩy của mình. Thậm chí thổi qua nghiêu bước cũng nhất thực hiện. Thế nhưng là, lục xanh phía sau cường đại tựa hồ không có người từng có một cái trực quan suy đoán. Thậm chí đều không có gây nên coi trọng của người khác. Đây là không hợp lý. Đổi lục xanh, muốn xuất hiện một người, xuất ra qua vô cùng vô tận át chủ bài. Không đem hắn điều tra úp sấp tuyệt đối sẽ không ra tay với hắn. Nhưng trên người mình, lại tồn tại cảm cực thấp. Rất nhiều người lúc ấy sợ hãi thán phục, trong nháy mắt liền sẽ không hề để tâm. Vạn sự đều có tiền căn hậu quả. Nghe Bộ Phi Yên giải thích, lục xanh lúc này mới chợt hiểu. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu huyền môn liền cho mình tăng thêm tầng một màu sắc tự vệ. Đã đánh bại thấp chính mình tồn tại cảm, lại có thể làm cho mình hèn mọn phát dục. Phu quân, trước kia ta cũng chẳng qua là cảm thấy phu quân sư môn thâm bất khả trắc. Cũng không có đi suy nghĩ kỹ thế nào thâm bất khả trắc. Mà bây giờ, ta suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên càng may mắn. Ông trời để ta tại tốt nhất tuổi tác gặp tốt nhất ngươi. Nhận được phu quân không bỏ cưới ta vào cửa. Lưng có như thế đại thụ che trời. Chính là Yên Nhi tam sinh may mắn. Cũng là ta tam sinh may mắn. Lục xanh cười nhạt một tiếng, lại là tùy tâm mà phát. Đối với Bộ Phi Yên, lục xanh không có cái gì không hài lòng. Thê tử hoàn mỹ như thế, còn cầu mong gì? Hải hoàng thụ này một kiếm, đã không có thành tựu. Chúng ta trở về đi. Thật, ầm, lục xanh lời nói còn không rơi xuống. Đột nhiên thiên địa chấn động, trước mắt mặt biển nháy mắt lật dâng lên. Mà dưới chân mặt biển, càng là đất bằng tăng vọt, trong chớp mắt liền nâng lên cao một trượng độ. Hải hoàng, ngươi quả thật còn muốn như thế. Bộ Phi Yên lập tức lạnh giọng quát. Phượng hoàng, ngươi không tiếc phát hoành nguyện chém ta một kiếm. Khẩu khí này bản hoàng thực sự nuốt không trôi. Hôm nay ta thua ngươi một kiếm, nhưng bản hoàng chuyện cần làm dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Hoặc là, ngươi nhập hải giới đánh với ta một trận. Hoặc là, bản hoàng phát động tứ hải nước, dìm nước đại địa. Hải giới cánh cửa đã vì ngươi mở ra. Hoặc là một trận chiến. Hoặc là sinh linh đồ thán. Ầm, mặt biển không ngừng lên cao. Nước biển chìm qua thần châu đường ven biển đê đập hướng đại địa đất liền dũng mãnh lao tới. Nguyên vốn đã bên trong rời mấy chục dặm bách tính nhóm cho rằng cuối cùng có thể dàn xếp lại. Nhưng rất nhanh, vô số chim bay phóng lên tận trời, cấp tốc hướng tây bên cạnh chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Những này chim chóc, có gì đó quái lạ a? Đáy lòng luôn có một loại không nỡ cảm giác. Không tốt, phát lũ lụt, thông nam thành trên tường. Cư cao nhìn ra xa huyền thiên vệ đột nhiên trên mặt đại biến. Xa xa ẩn bạch tuyến. Chính đang nhanh chóng vọt tới. Đại nhân, nhanh để bách tính triệt thoái phía sau. hướng Lăng Sơn rút lui. Nước, lũ lụt tới rồi, nhanh, mở ra cửa thành phía tây. Toàn thành bách tính lập tức rút lui. Mặc dù mệnh lệnh được đưa ra rất kịp thời, nhưng người lại không phải chim bay. Chỉ bằng vào hai cái đùi làm sao có thể chạy qua Hồng Thủy. Mặt biển điên cuồng dương lên, nước biển điên cuồng dâng lên. Đây là Hải Hoàng bản mệnh thần thông, coi như bộ Phi Yên cũng vô pháp ngăn cản mặt biển dâng lên. Mà tương đối với vô cùng vô tận biển rộng, Thần Châu Đại Lục tựa như là trong biển một chiếc thuyền lớn. Tứ hải nước trút xuống, không cần ba ngày toàn bộ Thần Châu trừ Tây Bộ cao nguyên bên ngoài cái khác đều đem bị nước biển nuốt hết. Nhưng Thần Châu sinh linh nhân khẩu cơ bản đều tập trung ở Đông Bộ thấp nguyên bên trong. Nói cách khác, căn bản không cần ba ngày, chỉ cần một ngày tuôn ra nước biển liền có thể thôn phệ hết Thần Châu một nửa thổ địa. Có thể để cho Thần Châu gần bảy thành bách tính mất mạng với Hồng Thủy bên trong. Đây là đồ sát, hơn nữa còn là bất lực ngăn cản đồ sát, trừ phi đem Hải Hoàng chém giết. Thấy cảnh này, Lục Xanh nhịp tim nháy mắt ngừng nửa chục. Trong tay Hy Hòa kiếm đều đang kịch liệt run rẩy. Yên nhi, làm sao bây giờ? Đã Hải Hoàng đã hạ chiến thư, ta há có không chiến lý lẽ? Bộ Phi Yên thần sắc lạnh lùng nói ra, nhẹ nhàng bước ra một bước, hướng hải giới cánh cửa đi đến. Nhìn xem bộ Phi Yên bóng lưng, Lục Xanh đột nhiên cảm giác được một trận hoảng hốt. Hắn có một loại cảm giác, bộ Phi Yên một khi bước vào hải giới liền lại cũng không về được. Đây là trong cõi U Minh một đám trực giác, cũng là Lục Xanh cảm ứng được bộ Phi Yên trên thân quyết tâm. Tại hải giới Hải Hoàng là vô địch, dù là bị bộ Phi Yên chém một kiếm cũng là vô địch. Thật giống như tại Minh giới Minh Hoàng. Năm đó đạo chủ cả người vào minh giới, về sau đạo chủ trở về rồi, Minh Hoàng lâm vào ngủ say, nhìn như đạo chủ thắng, nhưng còn bây giờ thì sao? Minh Hoàng lại hào hào thức tỉnh, nhưng đạo chủ ở đâu? Thần lĩnh vực, thần quốc độ, không chỉ là sân nhà vấn đề. Tại hải giới, pháp tắc chỉ có Hải Hoàng pháp tắc, Hải Hoàng đã là tuyển thủ, lại là trọng tài. Bộ Phi Yên như tu vi mạnh hơn, nhưng cũng chịu không được trọng tài giảm chiều không gian đả kích. Bộ Phi Yên đáy lòng cũng phi thường rõ ràng, có thể thắng cơ hội chỉ có một lần cơ hội chỉ ở một chiêu. Phượng Hoàng Niết Bàn, khôi phục thần lực, thức tỉnh thần cách, nhưng bộ Phi Yên thủy chung vẫn là bộ Phi Yên, một nữ nhân, một cái thê tử vĩ đại. Nàng có thể vì trượng phu nỗ lực bất cứ giá nào. Ngay cả trở thành vĩnh hằng thần khí vẫn nói không cần là không cần. Vì Lục Xanh thủ hộ thương sinh mà không màng sống chết. Nàng một dạng có thể làm ra được. Thần Châu phía trên bách tính, bộ Phi Yên không hề quan tâm. Nhưng Lục Xanh hết thảy nàng đều rất quan tâm. Bộ Phi Yên tựa hồ ý thức được. Cái này một kiếp đối với Lục Xanh rất trọng yếu. Có thể vượt qua cái này một kiếp, Lục Xanh đại đạo khả kỳ. Mà vô pháp vượt qua cái này một kiếp, đại đạo vô vọng. Cái này một kiếp không chỉ là sống hay là chết, mà là cứu vớt cùng bất lực. Nếu như không thể ngăn cản Hải Hoàng dìm nước đại địa, không thể ngăn cản đại địa sinh linh đồ thán, những này chết tại nước biển dưới sinh linh đem hóa làm gông xiềng đem Lục Xanh kéo vào vô tận vực sâu. Lục Xanh tâm cảnh đem lưu lại một đạo vĩnh viễn không cách nào lấp đầy vết rách. Giờ khắc này, bộ Phi Yên linh đài không minh. Giờ khắc này, nàng trong cõi U Minh phảng phất thấy được một lựa chọn. Hoặc là Lục Xanh cứu vớt thương sinh công đức thành thần, hoặc là Lục Xanh như vậy bỏ lỡ đại đạo cơ duyên đời này đều tại tiếc nuối cùng hối hận bên trong vượt qua. Nhưng bây giờ, có thể đến giúp Lục Xanh, chỉ có chính mình, phu quân, có lẽ ta có thể vì ngươi làm. Nhiều nhất như thế, oanh, bộ Phi Yên thân đột nhiên nổ ra một đám lửa. hỏa diễm cực nóng đem bộ phi yên bao khỏa. Một cái to lớn năm màu phượng hoàng hư ảnh tại bộ phi yên quanh thân dần dần hiện lên. Yên nhi, đột nhiên, Lục Xanh gọi lại bộ phi yên. Yên nhi, còn nhớ rõ ta đã từng nói lời nói à? Ta trong tay Hy Hòa, chính là giữa thiên địa chí dương tiên kiếm. Trong tay ngươi vọng thư, thậm chí âm chi kiếm. Hy Hòa vọng thư, chính là Côn Luân Quỳnh Hoa Phái trấn phái thần kiếm. Năm đó Côn Luân Quỳnh Hoa Phái vì toàn phái phi thăng, dùng Hy Hòa vọng thư song kiếm lưới trói toàn bộ yêu giới, điên cuồng cướp đoạt yêu tộc tài nguyên. Này song kiếm có thể lưới trói một cái thế giới. Theo Lục Xanh, bộ phi yên đôi mắt lập tức sáng lên, cúi đầu nhìn trong tay vọng thư kiếm. Phu quân có ý tứ là song kiếm sát nhập có thể lưới trói hải giới đem trấn áp. Ta đoán như thế, nếu không ta không tin sư môn cứ như vậy trơ mắt nhìn ta đi chết. Vạn sự tuyệt cảnh, tất có một chút hy vọng sống, mà ta có khả năng nghĩ tới một chút hy vọng sống, chính là lưới trói hải giới. Nói, Lục Xanh quanh thân tiên vận điên cuồng phun trào, vô tận thần lực tràn vào Hy Hòa kiếm bên trong. Theo thần lực tràn vào, Hy Hòa kiếm kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Quanh thân xích hồng, đỏ lộng lẫy, bộ phi yên nhìn xem Lục Xanh, cũng đem thần lực của mình quán chú vọng thư kiếm bên trong. Đến giờ khắc này bộ phi yên mới ý thức tới trước kia chính mình là bao nhiêu xem thường vọng thư kiếm. Vọng thư kiếm tuyệt không phải nàng trước đó hiểu những thần binh kia chỗ có thể sánh được. Vô luận bộ phi yên rót vào nhiều ít thần lực, vọng thư kiếm đều có thể chịu được. Tiếp nhận bộ phi yên thần lực về sau, vọng thư kiếm thân kiếm đột nhiên tách ra hoa mỹ bạch quang, như đêm tối thanh tịnh ánh trăng giống nhau chói mắt. Vọng thư kiếm ánh trăng phóng đại, đột nhiên rung động phát ra hoa mỹ phượng gáy. Gần như đồng thời, hai đạo phi kiếm đằng không mà lên, Lục Xanh cùng bộ phi yên cũng bị phi kiếm mang theo bay lên bầu trời. Đều không cần Lục Xanh bộ phi yên là một chuyện gì. Hai chuôi tiên kiếm nháy mắt bị pháp tắc bao khỏa. Khi hai đạo phi kiếm ở trên bầu trời giao hội, oanh một tiếng, một đạo khủng bố lực lượng từ hai thanh kiếm bên trong khuấy động mà ra. Âm dương pháp tắc chi lực nháy mắt từ hai thanh kiếm bên trong phun ra ngoài. Làm sao có thể? Huyền hoàng quang mang bên trong, Lỗ phu tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem âm dương chi lực phun ra ngoài. Cơ hồ bao phủ toàn bộ thế giới. Thực sự là, ngoài dự liệu đâu, núi lửa chi đỉnh, cửu u kinh ngạc nhìn bầu trời nhộn nhạo âm dương pháp tắc. Trong đôi mắt mỹ lệ cũng là lộ ra không thể tin kinh hãi. Âm dương pháp tắc bản nguyên, vậy mà lại giấu ở hai thanh kiếm bên trong. Đơn giản, quả thực đang nói đùa. Chủ nhân, cái gì là âm dương pháp tắc bản nguyên? Rất lợi hại a, lợi hại, người biết cái gì? Đại đạo bên trong, có lục đại bản nguyên pháp tắc. Mỗi một cái bản nguyên pháp tắc đều có thể thay đổi thế giới thiên đạo pháp tắc. Lục đại bản nguyên pháp tắc theo thứ tự là thiên địa chi lực, năm đó bị đạo chủ đoạt được. Huyền hoàng chi lực, đây là công đức ánh sáng đến nay không có xuất hiện qua. Vũ trụ chi lực, hồng hoang chi lực cũng là như thế. Đến nay không có người từng chiếm được cũng chưa từng xuất hiện qua. Phía dưới liền là pháp tắc sinh tử, nắm giữ người chính là ta cửu u nữ hoàng. Cuối cùng một loại âm dương chi lực, ta lấy vì bản nguyên pháp tắc hẳn là chân thần thần thông. Sẽ chỉ về chân thần sở hữu, có thể ai có thể nghĩ đến âm dương pháp tắc bản nguyên vậy mà lại tại hai thanh thần kiếm bên. Trong, nha, a là có ý gì? Bản hoàng nói lâu như vậy. Ngươi liền hồi đáp một cái a. Cái kia, thuộc hạ ngu dốt, không rõ ràng những vật này, sở dĩ chỉ có thể a hất xong, ngươi sao không đi chết đi? Cửu im lặng nhìn phía sau cái kia hàng, âm dương pháp tắc, âm dương pháp tắc. thế nào lại là âm dương pháp tắc? Đáng ghét, đáng ghét. Hải Hoàng nhìn lấy thiên địa bên trong nhộn nhạo âm dương pháp tắc, phẫn nộ gào thét, vốn là cho rằng đem Phượng Hoàng lừa gạt nhập hải giới. Hải Hoàng dựa vào sân nhà ưu thế có thể phong ấn Phượng Hoàng. Nhưng sự tình phát triển lại triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn. Bị bộ phi yên phát thiên đạo Hồng Viễn chém một kiếm vậy thì thôi. Chưa hề xuất hiện qua âm dương pháp tắc bản nguyên dĩ nhiên cũng xuất hiện. Mã Đan a, đã như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ có tốt. Bản Hoàng coi như liều mạng hải giới không cần, cũng muốn kéo toàn bộ nhân giới chôn cùng. Oanh, vạn mét sóng lớn đột nhiên cuốn lên. Cái này một đạo sóng lớn một khi phóng tới Thần Châu đại địa, một nửa Thần Châu liền sẽ nháy mắt bị nuốt hết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.